Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1339. Đệ 1339 chương chính xác lựa chọn. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều giật mình. Như suy tư gì, đầu bạc lão giả nâng chung trà lên mặt mày mang cười. Tu luyện quan trọng, tu tâm đồng dạng quan trọng. Bất quá các ngươi như vậy tuổi tác cùng tu vi còn không cần như thế. Hết thảy tùy duyên nước chảy thành sông đi tu tâm mới là tốt nhất ân. Chúng ta minh bạch, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần gật gật đầu. Sư tổ, ngài có phải hay không còn phải đối chúng ta phân phó chuyện gì? Ngô Thanh Thiển cũng không cho rằng sư tổ đem các nàng gọi tới thật chỉ là uống trà. Đầu bạc lão giả mỉm cười nói, cũng chưa nói tới phân phó. Chỉ là ta nhiệm kỳ sắp đầy, chỉ hy vọng đến lúc đó đem ngươi ra ra, nãi nãi cùng các ngươi hai người cùng nhau mang đi, cho nên muốn cùng các ngươi nói chuyện tấn chức linh đế tâm đắc nhiệm kỳ sắp đầy. Chẳng lẽ sư tổ ngài không phải chân chính ngự linh tông thủy tổ sao? Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi, nàng đã từng chỉ là nghe nói nãi nãi sư phó là ngự linh tông thủy tổ chi nhất. Trừ bỏ ngự linh tông tông môn kia cây linh thực ngoại. Thủy tổ cũng thuộc về tông môn định hải thần châm, tu vi thực lực siêu phàm ni, nhưng hiện tại nghe sư tổ ý tứ. Giống như thân phận của hắn cũng không phải như thế, đầu bạc lão giả cũng không giấu giếm, ta là thượng tam cảnh người tới, đến hạ tứ cảnh chỉ là bởi vì sứ mệnh, phụ trách giám sát bảo hộ nhân tộc một phương, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Hạ tứ cảnh tiện nội tộc, yêu thực, thú tộc đều các có một người giám sát xử, chỉ là biết đến người lại không nhiều lắm, chúng ta bình thường cũng hoàn toàn không sẽ can thiệp hạ tứ cảnh nội sự vụ. Nhưng lại có rất nhiều giám sát hạ đặt mệnh lệnh quyền lợi, giám sát xử cũng không sẽ vẫn luôn. Vẫn giữ lại làm, tới rồi nhất định thời gian liền phải trở về, này thuộc về một loại rèn luyện. Năm đó ngươi nãi nãi chính là đi theo ta cùng nhau tới hạ tứ cảnh, Ngô Thanh Thiển trên mặt kinh. Ngạc chi sắc càng đậm, sư tổ ý tứ là, nãi nãi kỳ thật cũng không phải hạ tứ cảnh người sao? Không tồi, ngươi nãi nãi gia tộc năm đó đem nàng đưa đến ta bên người. Ta thu nàng làm đồ đệ sau không bao lâu liền mang theo nàng đi tới hạ tứ cảnh cùng nhau rèn luyện. Đầu bạc lão giả nhấp một miệng trà nói. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, nãi nãi gia tộc không cần nàng. Đầu bạc lão giả cười khẽ ra tiếng, nhìn Ngô Thanh Thiển ánh mắt toàn là từ ái. Tiểu nha đầu hồ tưởng cái gì đâu? Người nãi nãi gia tộc là hạ thiên cảnh nội số một số hai đại tộc. Nàng lại là gia chủ đích nữ. Sao có thể không cần, người nãi nãi thiên phú tư chất thực hảo. Ta cố ý thu nàng làm đồ đệ. Lâu ra gia tộc cao tầng dò hỏi quá nàng ý kiến sau. Mới đưa nàng đưa đến ta bên người, lưu tại hạ thiên cảnh tu luyện tốc độ khẳng định sẽ càng mau. Tu vi cũng sẽ cao hơn không ít, nhưng đi vào hạ tứ cảnh rèn luyện lúc sau chỗ tốt càng nhiều. Trở về lúc sau cũng tất nhiên có thể tích lũy đầy đủ siêu đuổi kịp đi. Người nãi nãi lựa chọn thực chính xác, ta đối nãi nãi vẫn là rất có tin tưởng, Ngô Thanh Thiển. Cười tủm tỉm nói, nàng nghĩ nghĩ hỏi, sư tổ, người đại khái còn có bao nhiêu năm nhiệm kỳ mãn đâu? Còn có 10 năm, ta gần nhất đem người nãi nãi cùng ra ra ném tới rồi một chỗ tu luyện. Ra tới lúc sau các nàng đều có thể thăng cấp đến linh đế. 10 năm sau đột phá linh đế hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn, đầu bạc lão giả cười nói. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thiên phú yêu nghiệt. Tốc độ tu luyện càng là kinh người, 10 năm sau đột phá linh đế cũng là rất có hy vọng. Bởi vậy ta mới nói cho các ngươi này đó, hạ tứ cảnh cung thượng tam cảnh thông đạo cũng không. Phải tuyệt đối an toàn, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa về sau đơn độc đi trước. Người nãi nãi không yên tâm, cho nên gần nhất 10 năm ta sẽ vì các ngươi an bài tu luyện nhiệm vụ kế hoạch. Cho các ngươi đến lúc đó tận khả năng tăng lên đột phá linh đế. Đi theo ta cùng nhau đi trước thượng tam cảnh. Hết chương.